Như chưa từng quen biết, tác giả, Hoa Thanh Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, quan hệ vợ chồng pháp định. Tăng Tử Kiều nghe thấy tiếng nước phun, kinh ngạc quay người lại, vừa hay chứng kiến khoảnh khắc toàn thân Tăng Tử Ngạo bị phun đầy nước. Bước chân của Tử Kiều vừa tiến lên phía trước, theo bản năng tự nhiên lại lui về phía sau, cô há miệng ra. Sau đó nhanh chóng ngậm lại. Tất cả mọi kinh ngạc và áy náy đều cất kín trong lòng. Anh bị ướt sũng thì có liên quan gì đến cô? Anh bị mất mặt, bị cười nhạo thì có liên quan gì đến cô? Cô đã nói rồi, hai người đã chẳng còn quan hệ gì hết. Tử Kiều nghiến răng, lại nhìn về phía Tử Ngạo đang đứng giữa đài phun. Ngay lúc sau quay người bỏ đi. Tiếp đó tiếng nhạc lại thay đổi, các tia nước nhanh chóng hạ xuống, thay vào đó là những tia nước khác. Trong tiếng kêu kinh ngạc của mọi người, dưới ánh đèn lấp lánh đủ màu, tia nước hiện lên tuyệt đẹp. Tăng Tử Ngạo toàn thân ướt đẫm, khuôn mặt tuấn lãng sầm xì nhanh chóng bước đi. Tăng Tử Kiều đi rất nhanh, nhưng không ngờ Tăng Tử Ngạo lại hành động nhanh đến vậy. Chính vào lúc cô đến điểm dừng xe buýt, cánh tay trái bị kéo mạnh lại, cả người đổ sầm vào một bờ vai ướt đẫm nước. Cô hoang mang ngước mắt lên, nhìn thấy khuôn mặt điển trai của anh, đôi mắt sáng như sao trời đang phát ra những tín hiệu đầy khó hiểu. Cô em gái thân yêu của anh, xin cho phép anh được nhắc nhở em rằng, chúng ta mới chỉ ký đơn ly hôn. Thế nhưng mấy chữ giấy chứng nhận kết hôn trên giấy đỏ kia vẫn còn chưa thay bằng giấy chứng nhận ly hôn, cho nên anh trân trọng thông báo với em một tiếng, quan hệ hiện nay của chúng ta vẫn là quan hệ vợ chồng pháp định. Tăng Tử Kiều thấy khóe miệng Tăng Tử Ngạo nhoẻn cười, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cô không hề đề nghị đến cục dân chính làm giấy chứng nhận ly hôn là bởi vì cô không biết cần phải có thủ tục đó. Tại sao anh biết mà lại không nhắc cô? Tại sao bây giờ anh lại lấy ra để viện cớ chứ? Trái tim Tử Kiều rung đập liên hồi, hơi thở càng lúc càng gấp gáp. Cô không ngừng nói với bản thân rằng, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nghiến chặt răng, Tử Kiều hít một hơi thật sâu, lạnh lùng lên tiếng sắc sảo và hà khắc. Anh có cần thiết phải đê tiện vậy không? Lúc ký đơn ly hôn, tại sao anh không dẫn tôi đi làm thủ tục này? Anh không sợ tôi đột nhiên hồi phục trí nhớ sẽ bám lấy anh cả đời không chịu buông sao? Tăng Tử Ngạo nheo mắt lại, đôi môi nhoẻn lên. Hai tay ôm chặt Tử Kiều vào lòng rồi mỉm cười tà ác nói. Còn có thứ đê tiện hơn, em có muốn nghe không? Tăng Tử Kiều mở to đôi mắt nhìn anh đầy nghi hoặc. Không biết anh còn định nói thêm những lời nào khác nữa. Tăng Tử Kiều, em hãy nghe kỹ cho anh. Đừng có lấy chuyện mất trí ra làm cớ cho những hành động trụy lạc. Không cần biết em có nhớ lại hay không, anh tuyệt đối không để cho chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa. Nếu bây giờ phải dùng đến mối quan hệ vợ chồng để hướng em về chính đạo, anh cũng không ngại ở bên em cả đời. Cuộc đời anh chính là như vậy. Kết hôn hay không với anh không quan trọng. Lấy người phụ nữ như thế nào, anh cũng không quan tâm. Dù gì cũng phải lấy một người, vậy thì lấy luôn người đã lớn lên từ nhỏ với mình. Biết rõ gốc gác của nhau có hơn không? Khi anh nói ra những từ sau cùng kia, nụ cười đó càng lúc càng điên loạn. Khuôn mặt Tăng Tử Kiều cứng sựng lại, vô cùng khó coi, toàn thân bất giác run rẩy. Anh đúng thật là quá đê tiện. Cô trợn mắt lườm anh, nghiến răng nghiến lợi, tức giận vùng vẫy liên hồi. Thế nhưng anh quá khỏe, cô hoàn toàn không làm gì được. Cô chẳng thể nào chịu đựng được nữa, co đầu gối tấn công vào phía dưới của anh. Tăng Tử Ngạo mắt tinh, tai thính, tay nhanh nhẹn, không cho Tử Kiều bất cứ cơ hội nào khác. Một tay tóm lấy đầu gối cô, một tay còn lại tóm chặt hai bàn tay cô. Đúng vào lúc cô đang định thực hiện cuộc tấn công thứ hai, anh vội kéo cô lên một chiếc taxi đang tới. Tăng Tử Kiều gần như phát điên, giơ bàn tay trái còn cử động được đánh anh, nhưng vẫn bị anh kéo đi, sau đó nhét vào taxi. Tăng Tử Ngạo, anh là đồ hạ tiện, anh còn chưa hạ tiện hơn chưa dở ra đâu. Tăng Tử Ngạo nhanh chóng vào xe, ngồi cạnh Tử Kiều, lạnh lùng lên tiếng, đừng có chọc giận anh. Hậu quả hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của em đấy. Bác lái xe phía trước đang uống nước, suýt chút nữa chết sặc trước tình hình của hai người phía sau. Bác đặt ly nước xuống, ho hắng vài tiếng, ngồi thẳng người rồi bình tĩnh hỏi, xin hỏi hai vị đi đâu? Tòa chung cư Minh Đô Quốc tế trong chiếc taxi này. Do có lái xe, Tăng Tử Kiều thôi không cãi cọ, quay mặt nhìn ra bên ngoài. Không lâu sau, xe về tới khu chung cư Minh Đô Quốc tế. Tăng Tử Ngạo toàn thân ướt đẫm, nên đã trả cho lái xe hai lần tiền coi như bồi thường phí tổn. Xuống khỏi xe, anh nắm chặt bàn tay của Tăng Tử Kiều, kéo cô về nhà, thang máy lên cao. Tăng Tử Kiều cuối cùng cũng tìm được cơ hội hất bàn tay nắm chặt nãy giờ ra. Cô nhìn rõ dấu tay in hẳn trên da, thét lớn vào mặt Tăng Tử Ngạo, anh có biết thế nào là thương hoa tiếc ngọc không? Kể từ lúc ở hộp đêm về, anh liên tục nắm chặt cổ tay cô không buông, khiến cô đau đớn vô cùng. Anh còn chưa thi hành biện pháp giáo dục bằng gậy gộc với em là em phải thắp hương cảm ơn trời đất. Rồi đấy, Tăng Tử Ngạo lạnh lùng đáp lại, đã hai mấy tuổi đầu rồi mà còn học theo những đứa trẻ ở thời kỳ mới lớn. Không biết tự khống chế mình, những điều tự tôn, tự trọng, tự yêu thương bản thân năm đó bố dạy, lẽ nào cô đã quên sạch rồi sao? Thực sự là tức chết đi được. Suy nghĩ lại, Tử Ngạo chợt nhớ ra Tử Kiều đã mất trí nhớ. Nếu còn nhớ được thì chắc sự việc đã không thành ra thế này. Biết trước cô mất trí sẽ trụy lạc, buông thả như vậy, anh chẳng bao giờ đề nghị ly hôn. Anh bị thần kinh à? Người bị bệnh thần kinh đánh người không phạm pháp. Em có muốn thử hay không? Tăng Tử Ngạo, rốt cuộc anh muốn gì hả? Không phải trước nay anh đều muốn ly hôn ư? Tại sao bây giờ lại không muốn nữa? Tôi đã toại nguyện cho anh, tôi đồng ý ly hôn, anh còn muốn thế nào đây? Tăng Tử Kiều cảm thấy bản thân sắp phát điên lên rồi. Tăng Tử Ngạo lạnh lùng nhìn cô, không nói thêm gì. Sau tiếng tinh tinh, cửa thang máy liền mở ra. Anh lại nắm chặt bàn tay Tử Kiều, rồi kéo cô ra khỏi thang máy. Anh rút chìa khóa ra, tra vào ổ khóa, mấy lần liền mà chẳng thể nào mở nổi. Anh quay lại nhìn cô, sắc mặt rất khó coi, hừm một tiếng rồi nói, còn thay cả khóa rồi cơ đấy. Rất tốt, mở cửa. Tăng Tử Kiều đứng một bên, lạnh mặt nhìn anh, quyết không mở cửa. Anh bước lại gần chỗ cô, hạ giọng đưa lời uy hiếp. Tăng Tử Kiều, bây giờ đã là 1 giờ sáng. Nếu em muốn để cho hàng xóm xung quanh cười chê vậy thì em cứ việc đứng đây. Cho em 2 lựa chọn. Một là mở cửa, hai là anh sẽ gọi người đến phá khóa, hoàn toàn bất lực. Tăng Tử Kiều đành phải nghiến răng, lấy chìa khóa ra. Ai ngờ vừa rút ra đã bị anh cướp mất. Tăng Tử Ngạo mở cửa xong liền trả lại chùm chìa khóa đó cho cô rồi bước vội lên lầu trên. Tiến vào phòng ngủ chính, anh mở cửa phòng thay đồ, nhìn vào những giá treo trống rỗng, bất giác nguyền rủa một câu, anh quyết không bỏ cuộc. Ngồi xuống lục tìm mọi ngăn kéo, ngóc ngách chỉ mong sẽ tìm được bộ quần áo khô để thay. Kết quả khiến anh thất vọng hoàn toàn. Lần trước cô nói đã vứt hết quần áo của anh vào sọt rác. Thật không ngờ cô đã chẳng giữ lại gì dù chỉ là chiếc tất. Nha đầu này bây giờ thật đúng là điên cuồng. Anh ảo não nắm chặt bàn tay lại. Lúc này thực sự Tăng Tử Ngạo rất muốn đánh người. Anh quay vào phòng tắm. Bây giờ cho dù chỉ là một chiếc khăn tắm thôi cũng được. Cả cuộc đời này anh chưa bao giờ thê thảm như thế. Toàn thân ướt đẫm từ đầu xuống chân. Mái tóc ướt nhẹp ban nãy đã khô quá nửa. May mà chiếc khăn tắm vắt trên giá sạch sẽ. Cầm trên tay, anh còn ngửi được mùi hương thanh nhã rất dễ chịu. Anh không quan tâm nhiều nữa. Chỉ muốn thay bộ y phục ướt đẫm này rồi tính tiếp. Tăng Tử Kiều ngồi trên sofa dưới tầng 1. Mặt hầm hầm tức giận thay đổi kênh truyền hình liên tục. Ngay cả mấy tập phim thần tượng lãng mạn mọi khi yêu thích cũng chẳng hấp dẫn cô nữa. Cô ngước mắt nhìn lên phòng ngủ chính trên tầng. Người đàn ông thối tha uy hiếp cô lên đó đã lâu rồi mà chưa thấy xuống. Trong lòng cô trào dâng nghi hoặc và lo lắng. Bất giác đứng dậy, cầm túi đi lên lầu. Đẩy cửa phòng ngủ chính ra. Không thấy bóng dáng Tăng Tử Ngạo đâu. Tử Kiều lại càng thêm nghi ngờ. Lúc này, cửa phòng tắm mở ra. Cô thấy Tăng Tử Ngạo để trần phần thân trên săn chắc. Khỏe mạnh, phần eo cuốn một chiếc khăn tắm. Thong thả bước ra ngoài. Tăng Tử Kiều kinh hãi nhìn người đàn ông trước mặt. Nhất thời ngây thần người ra. Ánh mắt cô dừng lại trên bờ ngực săn chắc, rắn giỏi của anh, sau đó chuyển dần xuống phía dưới. Thân hình anh đúng là chuẩn không cần chỉnh, toàn thân đều là những khối thịt săn chắc. Thứ chướng mắt nhất chính là chiếc khăn tắm cuốn quanh eo anh. Thực sự khiến người đối diện chỉ muốn xông tới, kéo tung ra mà thôi. Đợi chút đã, phần eo anh đang cuốn thứ gì đấy? Tại sao trông nó lại quen mắt vậy? Ai cho phép anh dùng khăn tắm của tôi? Cô bước lại gần, chỉ tay vào phần thân dưới của anh rồi thét lớn. Vẻ mặt vô cùng kích động. Chỉ hận không thể giật lấy chiếc khăn của mình. Thì ra đây là khăn tắm của cô. Thảo nào mà lại thơm như vậy? Vừa nghĩ đến chiếc khăn hàng ngày cô dùng, khuôn mặt anh lại đỏ bừng bừng. Đừng có chỉ trỏ loạn, xạ thế, Tăng Tử Ngạo cố tình tỏ ra bình tĩnh. Hất tay cô ra rồi ảo não nói, em đã vứt hết quần áo của anh đi rồi. Bây giờ thứ duy nhất có thể cuốn lại chính là thứ này. Nếu không thì anh phải lõa thể toàn phần đấy. Nếu em không ngại thì anh cũng chẳng sao hết, ai muốn nhìn của anh chứ. Người gì mà chẳng có tí thịt nào. Trên đơn ly hôn rõ ràng viết rằng, căn nhà này thuộc quyền sở hữu của tôi. Lẽ nào tôi còn phải cung nghênh anh tới đây qua đêm sao? Khuôn mặt anh lúc tím xanh, lúc trắng nhợt, mãi lâu sau mới lên tiếng. Anh nhắc lại lần nữa, sau này không phải thi thoảng anh mới đến đây mà là nhất định sẽ về nhà. Ở tại căn nhà này cho tới khi nào em quay lại chính đạo thì thôi. Anh mau cút đi cho tôi. Tăng Tử Kiều không thể nào kìm nén thêm nữa. Tóm chặt cánh tay của anh. Dùng sức bình sinh đẩy anh ra khỏi phòng ngủ chính rồi đóng sầm cửa lại. Tăng Tử Ngạo đứng ngoài cửa. Chưa kịp định thần lại. Chỉ thấy cửa phòng ngủ chính đóng rồi lại mở. Một thứ gì đó cũng nhanh chóng phi lại. Anh vội tóm lấy thứ đó. Thì ra là quần áo anh vừa thay ra. Cảm thấy mệt mỏi, anh ôm theo đống quần áo này. Chỉ sợ người ở căn phòng kia không nghe thấy liền lớn tiếng thét. Tăng Tử Kiều, anh sẽ ở đây cho tới khi nào em quay về chính đạo mới thôi. Còn nữa, ngày mai em phải theo anh đến công ty làm việc. Nói xong, anh ôm quần áo đi xuống dưới. Hết chương.